Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đoạn tuyệt cổ kim. Mạnh nhất thái ất kim tiên. Chỉ có toàn bộ hành trình tham dự tuyệt long lĩnh một trận chiến đại thương tướng sĩ cùng tiệt giáo. Chúng tiên, mới thật sâu cảm nhận được bây giờ vui sướng. Mặt sau chạy tới Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên sẽ không có kích động như vậy. Trong lòng còn đang nói thầm. Không phải là đánh chạy xiển giáo thập nhị Kim Tiên sao? Cũng không phải hoàn toàn thắng lợi. Tất yếu cao hứng như thế. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên không biết là. Đại thương bên này. Ở thương vương chưa xuất hiện trước. Ở giao chiến song phương ở trong. Vẫn là ở thế yếu. Sĩ khí cũng xuống dốc không phanh. Nếu không làm xuất trinh đại nguyên soái Văn Thái Sư vẫn thủ vững. Sợ là sớm đã quân tâm tan rã. Mà thương vương từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên là đánh đuổi vây công tuyệt long lĩnh Tây Chu đại quân. Trọng thương một đám Tây Chu đại tướng. Sau đó, đối mặt thế tới hung hăng xiển giáo thập nhị kim tiên. Lại là kiếm chém Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử. Chuỗi này chuyện làm ra đến, trực tiếp thay đổi đại thương chán trường thế cuộc, lẽ ra ngoan cường tử thủ, lại vô lực chủ động xuất kích đại thương tướng sĩ, đã sớm mang trong lòng chết chí. Nhưng là bây giờ, thương vương đến, trực tiếp nghịch chuyển càn khôn, Tây Chu đại quân bị trọng thương, xiển giáo thập nhị kim tiên cũng tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn, là tổ chức không nổi mạnh mẽ tiến công. Đây đối với đại thương tới nói, chưa từng không phải so với năm rồi còn tốt hơn tin tức. Không hiểu Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên, bắt đầu hướng về cái khác môn nhân hiểu rõ giao chiến quá trình. Nghe hạ xuống sau khi, dồn dập kinh ngạc, cái gì, các ngươi xác định không có lầm. Kim Linh Thánh Mẫu giật mình nói, thương vương xoay chuyển càn khôn, còn chém Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử. Này này này, không khỏi cũng quá hoang đường đi. Ô Vân Tiên theo nghi vấn nói. Cái khác tiệt giáo môn đồ nghe vậy. Không có quá nhiều giải thích. Dù sao đều là tận mắt nhìn thấy. Lại có thêm, việc này đích xác rất kinh thế hãi tục. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên nghĩ như vậy. Cũng rất bình thường. Chỉ có Văn Thái Sư. Đầy mặt nụ cười nói rằng. Sư phụ, sư thúc, việc này xác thực quá mức kinh người. Nhưng sự thực chính là như vậy. Ta đại thương có này đại vương. Nước tộ lại kéo dài ngàn năm không thành vấn đề. Nghe Văn Trọng rất tự tin lời nói. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên đã bắt đầu tin. Chỉ là bọn hắn làm sao đều muốn không thông. Một cái nhân gian nhân vương. Là như thế nào làm được lẩn tránh thiên đạo giám sát. Bước vào tu đạo một đường. Không trách, không trách. Ta còn tưởng rằng xiển giáo thập nhị kim tiên. Chỉ 8 người đây. Kim Linh Thánh Mẫu đăm chiêu nói. Lời này vừa ra. Ô Vân Tiên lập tức liền phát hiện không đúng. Thập nhị kim tiên đến đủ. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Xích Tinh Tử bị thương vương chém. Còn lại 10 người tiến vào chu tiên. Kiếm trận. Vừa nãy rời đi rồi lại chỉ có 8 người. Nói như vậy. Ha ha ha ha ha. Thập nhị kim tiên một ngày trong lúc đó, tổn thất 4 vị, ngày thật tốt, ngày hôm nay quả nhiên là ngày tháng tốt à, Ô Vân Tiên nghĩ rõ ràng lại đây sau khi. Vỗ tay cười nói, một bên Kim Linh Thánh Mẫu, cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, Triệu Công Minh đám người đại thù, cuối cùng cũng coi như đến báo một ít, muốn phá tan sư tôn Chu Tiên kiếm trận, không phải hoàn toàn thể thì lại làm sao. Như thường bàn giao 2 vị đại la kim tiên ở trong đó. Kim Linh Thánh Mẫu mang theo tự kiêu nói. Ô Vân Tiên cùng Văn Trọng theo gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ. Xiển giáo lại tổn thất 2 vị đại la kim tiên. Nhất định là chết ở Chu Tiên kiếm trận ở trong. Kết quả. Vừa dứt lời. Chu Tiên kiếm trận ở trong liền lướt ra khỏi 2 người. Ta cũng không dám thương thương vương công lao. Thông Thiên giáo chủ nhìn Kim Linh Thánh Mẫu đẳng, nhân chậm rãi nói rằng, một bên Tô Thần, trên mặt rất là bình tĩnh, nhất quốc chi quân, tốt xấu cũng phải hảo hảo duy trì uy nghiêm, coi như trong lòng lén nhạc cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cái này cũng là, làm quân vương sự bất đắc dĩ đi. Thông Thiên giáo chủ nói tới nhẹ, nhưng ở Kim Linh Thánh Mẫu đẳng nhân nghe tới, nhưng giống như tình thiên sấm nổ. Mọi người sửng sốt chỉ chốc lát sau. Kim Linh Thánh Mẫu trước tiên mở miệng nghi vấn nói, Thương Vương thành tựu Thái Ất Kim Tiên, đích xác rất nghịch thiên, nhưng cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch giống như ngày chi hồng câu. Sư tôn, người không tính sai chứ? Ô Vân Tiên nói theo, trước chém hai vị Đại La Kim Tiên, hiện tại lại giết hai vị Đại La Kim Tiên. Việc này coi như chuẩn thánh tới làm, e sợ đều rất khó đi. Tương đối Vu Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên khiếp sợ cùng nghi hoặc. Văn Trọng biểu hiện ra nhưng là kích động, không gì sánh kịp kích động. Thương Vương quả nhiên lần thứ hai sáng lập kỳ tích, lần thứ hai đạt thành chưa từng có ai thành tựu. Chính như Ô Vân Tiên từng nói, một ngày chém liên tục bốn vị Đại La Kim Tiên, việc này e sợ liền chuẩn thánh đều không làm được. Đối với mọi người nghi vấn, Thông Thiên giáo chủ cười nhạt, không hề nói gì, chỉ là nhìn về phía Tô Thần, hy vọng Tô Thần trực tiếp đứng ra giải thích. Kỳ thực, Thông Thiên giáo chủ cũng còn có điều bảo lưu, không có đem Tô Thần tổn thương Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình nói ra. Không phải vậy Kim Linh Thánh Mẫu đẳng nhân e sợ muốn điên mất. Thái Ất Kim Tiên Thương Thánh Nhân, này không giống vậy một người phàm tục đả thương huyền tiên tu sĩ. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Thần vẫn là trước sau như một chấn định. Tiếp theo móc ra hư vô hạp, hướng dưới mở ra, dầm phần phật, không ít vật từ trong rơi xuống. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên nhìn rõ ràng trong đó vật thời điểm, lại nhìn về phía Tô Thần ánh mắt, liền hoàn toàn thay đổi, biến thành một loại ánh mắt phức tạp, trong đó pha thêm khiếp sợ, kiêng kỵ, kinh hãi, kinh ngạc, đó là Thái Ất chân nhân bảo rũa cùng Cửu Long Ly Hỏa Cháo. Còn có bội kiếm, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn rơi xuống vật, một mặt khiếp sợ nói rằng, còn có Từ Hàng đạo nhân thanh tịnh lưu ly bình, Tử Kim Linh, trời ạ, Ô Vân Tiên theo kinh ngạc nói, những này pháp bảo đều là Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân đặc hữu kề bên người pháp bảo, là tạo không được đồ giả, tác phẩm dởm, nếu đều bị Thương Vương thu đi rồi, vậy đã nói rõ Thông Thiên giáo chủ cũng không nói gì giả. Vốn là đường đường thánh nhân nói, còn có thể giả bộ hay sao? Chỉ là sự thực quá mức kinh thế hãi tục, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên khó có thể tin tưởng được thôi. Hiện tại, hai người đối với Thương Vương giết Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân chuyện thực, cũng không còn một tia nghi vấn. Thương Vương, ngươi là ta bình sinh thấy mạnh nhất Thái Ất Kim Tiên. Kim Linh Thánh Mẫu không hề che giấu chút nào khích lệ nói. Chém liên tục bốn vị Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là xiển giáo thập nhị Kim Tiên chi tứ. Phần này thành tựu, đoạn tuyệt cổ kim a, Ô Vân Tiên theo nói ra nội tâm đích thực thực ý nghĩ. Đối với lần này, Tô Thần cười nhạt, khiêm tốn trở lại, có thể thu rồi Thái Ất chân nhân cùng Từ Hàng đạo nhân. Đúng là may mắn, toàn bộ dựa vào Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên kiếm trận. Nghe được lời này, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên một điểm đều chỉ cảm thấy Tô Thần chính là khiêm tốn nói như vậy, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, đổi lại là bọn họ trong đó bất luận một ai, cũng kiên quyết không làm được liền giết hai vị Đại La Kim Tiên. Chính là muốn giết trong đó một vị, cũng không quá khả năng, vì lẽ đó coi như là ở Chu Tiên kiếm trận ở trong giết chết hai vị Đại La Kim Tiên, vậy cũng phải bản lĩnh thông thiên mới được. Từ lúc còn chưa phía trước giúp đỡ Văn Trọng thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên liền trong bóng tối bốc quá quẻ Tuyệt Long Lĩnh chiến dịch, Văn Trọng lành ít dữ nhiều, bách chết một đời, đại thương khí vận cũng sẽ theo Văn Trọng ngã xuống mà văn chương trôi chảy. Đại thương diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên liền không nữa như vậy cho rằng rồi. Có này giết lực chắc tiệt Thương Vương, đại thương há có thể dễ dàng bị mất giang sơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.